Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 934, 5 người đoàn tụ, gocchuyenaudio.com. Quần tu quá sợ hãi vừa mới chỉ là bởi vì có người cười một tiếng, đã bị Diệp Thiên Thành thị nữ trấn giết tại chỗ, liền Thiên Hạc Môn đều không có ra mặt lựa chọn mặc định. Không nghĩ tới, ở thời điểm này, lại còn có người dám phát ra tiếng. Hơn nữa lúc này đây cơ hồ là chỉ mặt gọi tên cười nhạo Diệp Thiên Thành, khiêu khích hắn uy nghiêm. Rất nhiều tu sĩ ý thức được lại có người muốn chết rồi. Nghe được cái thanh âm này, Tô Tử Mặc lại trong lòng một động, nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Không nghĩ tới, hắn cũng tới. Kỳ Thành Thiên mọi nơi nhìn quanh, thần sắc vừa mừng vừa sợ. Lãnh Nhu nguyên bản thần tình đạm mạc, nhưng nghe đến đạo này thanh âm cũng khuôn mặt có chút động, trong mắt lạnh như băng ở bên trong, lướt qua một tia ấm áp. Hà, Diệp Thiên Thành hai mắt hơi hơi nheo lại, ngắm nhìn bốn phía. Nguyên bản, đứng ở bên cạnh hắn chín vị thị nữ cũng vậy cao mày, ánh mắt trong đám người qua lại dò xét, lại do dự chậm chạp không có động tác. Vừa rồi đạo kia thanh âm vang lên, phiêu hốt bất định, phương hướng khó có thể phân biệt, các nàng căn bản xác định không được. Ha ha, híp mắt nhìn cái gì đây này, nhìn ngươi cái kia ngốc hình dáng. Đạo này trêu tức thanh âm, lại lần nữa vang lên. Lúc này đây, khiêu khích ý vị quá nặng, trực tiếp bay lên đến thân người công kích. Đừng nói là dị tượng đệ nhất, hôm nay được xưng đệ nhất chân quân Diệp Thiên Thành, coi như là người bình thường, bị như vậy khiêu khích cũng sớm thì không chịu nổi. Nhảy khỏi mặt đất một tiếng, Diệp Thiên Thành đứng dậy, đằng đằng sát khí, mi tâm lập lòe, khổng lồ thần thức ầm ầm phóng thích trực tiếp bao phủ ở cả tòa đình viện. Qua một lúc lâu, Diệp Thiên Thành như trước không có động tác, sắc mặt khó coi. Không có phát hiện, thần trí của hắn hàng lâm xuống về sau, đạo kia thanh âm giống như là hư không tiêu thất bình thường, cũng cùng theo ẩn giấu đi. Đừng nói là hắn, ở đây phản hư đạo nhân, cũng tìm không ra người nói chuyện. Diệp Thiên Thành thở sâu, ánh mắt âm trầm, chậm rãi thu hồi thần thức một lần nữa đã ngồi trở về. Ai nha, có thể làm ta sợ muốn chết. Diệp Thiên Thành vừa mới thu hồi thần thức, bờ mông còn không có lần lượt bảo tỏa, đạo này chiêu tức thanh âm càng lại tốc độ vang lên. Không phải ta nói, các ngươi Hỗn Nguyên Tông tính tình thực lớn, người ta cười một tiếng, ngươi liền chịu không được. Hiện tại ngươi tìm không thấy ta, có phải hay không phổi đều muốn tức điên rồi hả? Tô Tử Mặc trong lòng cười thầm, không nghĩ tới trăm năm không thấy tiểu bàn tử càng thêm nghịch ngợm rồi. Hơn nữa, không thể không nói tiểu bàn tử loại này ẩn nấp thủ đoạn tương đối độ cao minh, Tô Tử Mặc cũng chỉ là bằng vào cường đại giác quan thứ 6 mới có thể mơ hồ đoán được tiểu bàn tử vị trí. Tiểu bàn tử một mực trong đám người chuyển động, chỉ bất quá thân thể của hắn bên trên tựa hồ che cái gì che giấu dấu vết hoạt động khí tức bảo vật người bên ngoài phát hiện không đến. Hơn nữa, hắn chuyển động nhanh chóng rất chậm, cẩn thận từng ly từng tí. Phương nào chuột nhắt giấu đầu lộ đuôi, Diệp Thiên Thành sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói ra. Có gan, liền hiện thân gặp mặt, không được ta lá gan có nhỏ rồi. Tiểu bàn tử nói, người cái này là động một chút lại giết người, Thiên Hạc Môn cũng mặc kệ ai không sợ hãi a, gocchuyenaudio.com. Lời nói này chẳng những tại mỉa mai Diệp Thiên Thành lạm sát kẻ vô tội, còn đem Thiên Hạc Môn cũng ép buộc một phen. Thiên Hạc Môn rất nhiều phản hư đạo nhân, đều là sắc mặt một đỏ. Diệp Thiên Thành nhắm hai mắt lại, đột nhiên ngậm miệng không nói, giống như hồ đã bỏ đi tìm tòi. Qua một lát tiểu bàn tử lại nói, ngươi đang ở đây cái kia làm gì đây này, ngủ rồi. Đột nhiên, Diệp Thiên Thành mở hai mắt ra, sát ý bắn ra, thân hình lập lòe, trong nháy mắt nhào vào trong đám người, lạnh giọng nói. Cút ra đây cho ta. Chấm, quần tu hoảng sợ, nhao nhao tản ra. Đầu có một đạo thân ảnh khoác áo đen, đứng tại nguyên chỗ tựa hồ sợ choáng váng. Oanh, Diệp Thiên Thành nắm đấm, trùng trùng điệp điệp đánh vào người này ngực bên trên. Người này quần áo trên người vỡ vụn, bay rớt ra ngoài, ngực đã bị đánh xuyên qua, quỷ dị là, lại không có chút tiên huyết lưu chảy xuống đến. Phanh, người này ngã xuống trên mặt đất bên trên lăn vài vòng mới dừng lại đến. Mọi người ngưng thần nhìn qua, cái này là căn bản không phải một người, mà là một cỗ rồng bên trên đến lúc huyền thiết tinh thép luyện chế khôi lỗi. Này là khôi lỗi nằm ở mà bên trên đưa lưng về phía mọi người, phía sau lưng bên trên viết vài cái chữ to. Đánh ta chính là ngu ngốc, hạc hạc hạc hạc, lúc này đây quần tu không thể kìm được bộc phát ra một hồi cười vang. Tô Tử Mặc cũng bật cười. Nguyên lai, không chỉ là tiểu bàn tử, còn có cái kia bái nhập khôi lỗi tông, chỉ ngây ngốc Thạch Kiên. Bọn hắn, đều đến rồi. Thấy như vậy một màn, Lãnh Nhu ngậm miệng, tâm thần kích động. Những thứ này bạn cũ biết được nàng cùng Diệp Thiên Thành quan hệ thông ra tin tức, biết rõ cái này là có thể là cái cạm bẫy, lại như cũ làm việc nghĩa không được chùn bước chạy tới. Kỳ Thành Thiên như thế, tiểu bàn tử Thạch Kiên cũng là như thế. Lãnh Nhu vốn không phải tính tình trong đó một người, nhưng tại thời khắc này, nàng lại cảm thấy cái mũi có chút cay mũi, hốc mắt trở nên hồng thông thông. Diệp Thiên Thành sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn thậm chí trong lòng có một cái ý niệm trong đầu, đem lúc này bật cười tu sĩ toàn bộ giết. Nhưng hắn biết rõ, cái này cũng không thực tế, tuy rằng hắn là dị thượng đệ nhất chân quân, cũng không thể nào làm được điểm này. Đừng làm rộn, nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng quát nhẹ. Ba vị yểu điệu thân ảnh đạp không mà đến, khí tức cường đại, uy áp tùy ý, ba vị pháp tướng đạo quân. Ba vị nữ tu nhìn qua bất quá trung niên, nhưng xinh đẹp như trước, toàn thân tản ra một loại thiếu nữ không có thành thục hàm xúc thú vị. Cầm đầu nữ tu, đúng là Thiên Hạc Môn tông chủ Lam Nguyệt đạo quân. Đứng ở bên cạnh nàng hai bên đấy, đều là Thiên Hạc Môn trưởng lão. Lam Nguyệt đạo quân ánh mắt trong đám người đảo qua, thản nhiên nói. Hai người các ngươi nếu là tới tham gia Thiên Hạc trà hội, ta Thiên Hạc Môn tự nhiên hoan nghênh. Nhưng nếu là trước tới quấy rối, cũng đừng trách ta oanh các ngươi đi ra ngoài. Tiểu bàn từ cùng Thạch Kiên thủ đoạn tái cao minh, tại pháp tướng đạo quân thần thức bao phủ phía dưới, cũng vậy không làm cho trốn giấu. Tiểu bàn từ cùng Thạch Kiên hai người, lặng lẽ chạy tới Thiên Hạc Môn bên này, mới hiển lộ ra thân hình. Hai người hướng phía Diệp Thiên Thành làm cái mặt quỷ, lúc này, Thiên Hạc Môn tông chủ tại. Diệp Thiên Thành chính là cường thịnh trở lại thế, cũng không dám tại Thiên Hạc Môn tông chủ mí mắt phía dưới, đại khai sát giới. Góc chuyện audio.com, tông chủ tỷ tỷ, người có thể đi vạn dặm đường đến đừng tưởng oanh chúng ta đi ra ngoài. Tiểu bàn tử cười hì hì hướng phía Lam Nguyệt đạo quân hành lễ. Lam Nguyệt đạo quân tuy rằng không động thanh sắc nhưng một tiếng này tông chủ tỷ tỷ thực sự kêu nàng mở cờ trong bụng. Nàng nhìn qua bất quá trung niên, cũng đã sống mấy nghìn tuổi, nghe được một cái hơn 100 tuổi em bé, kêu tỷ tỷ của nàng, sao có thể mất hứng. Tiểu bàn tử nói, tông chủ tỷ tỷ tại người cái này là địa bàn bên trên cái kia Diệp Thiên Thành đều dám động thủ giết người, người nếu oanh chúng ta đi ra ngoài, khẳng định bị hắn giết chết. Họ tay không đánh khuôn mặt tươi cười người tiểu bàn tử miệng còn ngọt như vậy. Huống chi tiểu bàn tử cùng Thạch Kiên là mộ tông cùng khôi lỗi tông lưỡng đại truyền nhân, Lam Nguyệt chân quân tự nhiên cũng sẽ có chỗ cố kỵ. Lam Nguyệt chân quân nói, các ngươi biết rõ là tốt rồi, lấy danh tiếng của các ngươi, có tư cách uống một ly thông huyền trà. Dừng một cái, Lam Nguyệt chân quân cảnh cáo tựa như nhìn hai người liếc từng chữ một nói. Nhớ kỹ, không nên cho ta quấy rối. Thạch Kiên còn là chỉ ngây ngốc đấy, ăn nói có ý tứ, không nói tiếng nào. Tiểu bàn tử đánh cho cái hạc hạc coi như là nói bâng quơ cho qua rồi. Lãnh Nhu trên mặt vui vẻ, đối với hai người vẫy tay, nói. Các ngươi tới ta đây. Kêu bên trên Kỳ huynh a, hạc hạc liền chờ ngươi những lời này. Kỳ Thành Thiên cười lớn một tiếng, trong đám người đi ra. Trăm năm về sau, bốn người rốt cuộc đoàn tụ, chuẩn xác mà nói, là năm người. Tô Tử Mặc ngồi ở Bách Luyện Môn bên này, còn không bằng động tác cũng không có nhắc nhở Lãnh Nhu đám người. Thần thức truyền âm, sẽ có thần thức sóng động. Lúc này, nếu là truyền âm qua, nhất định sẽ khiến người bên ngoài chú ý, tạm thời không có cái này cần phải. Khách Trương.